Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Bắc Phương. Bộ Trần Tâm, Băng Chủ, Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc ba người dồn dập hướng về giữa không trung. Băng Chủ nhìn lại. Thuần Bạch Chi Kim, ta muốn. Bộ Trần Tâm lãnh khốc nói. Bộ Trần Tâm, cái này Thuần Bạch Chi Kim thế nhưng là chúng ta phát hiện trước. Hạ Nguyên nói, Hạ Nguyên, ngươi thân là đại hạ hoàng đế biển như vậy ngây thơ. Nguyên thủy bí cảnh bên trong bảo vật đều là không có gì chi chủ. Cũng không phải người nào phát hiện liền là ai, chỉ có thực lực mạnh liền là ai. Bộ Trần Tâm nhìn chằm chằm Hạ Nguyên, cũng tốt. Hạ Nguyên mắt nhìn Tần Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn Bộ Trần Tâm. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút mấy chục năm không gặp. Thực lực ngươi đạt đến mức độ nào? Hạ Nguyên trong mắt quang mang biến đổi, mơ hồ có nhạt hào quang màu vàng kim nhạt đang lưu truyền. Hắn vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trong tay. Cái này một thanh trường kiếm mọc ra ba thước năm tấc. Kim quang lưu chuyển, chính diện khắc họa núi non sông suối, sau lưng khắc họa nông mục một đạo, thần bí phi thường. Từ trường kiếm màu vàng óng xuất hiện một sát na, Hạ Nguyên trên thân một cách tự nhiên chảy ra một luồng vương giả uy nghiêm, một loại thống ngự thiên địa uy nghiêm. Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, đối mặt cũng Bộ Trần Tâm cái này một cái đối thủ. Hạ Nguyên rõ ràng phải vận dụng toàn lực, bằng không, căn bản vô pháp đánh bại Băng Chủ Bộ Trần Tâm. Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, Tần Phong đánh giá Hạ Nguyên trong tay Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Ánh mắt khẽ động, thượng phẩm đạo khí, Hiên Viên Hạ Vũ kiếm là tuyệt đối thượng phẩm đạo khí. Ẩn chứa uy năng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là cùng so với chính mình Thiên Long Giáp, cũng không kém bao nhiêu. Ở Cửu Châu thế giới, Tần Phong nhìn thấy biết đến cường đại nhất đạo khí chính là món này Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Trong truyền thuyết, Cửu Châu thế giới tối cường đại đạo khí chỉ là trung phẩm đạo khí tầng thứ thôi. Cho dù là Băng Chủ Băng Phách kiếm, cũng chỉ là trung phẩm đạo khí thôi. Thượng phẩm đạo khí chỉ có Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, cũng chính là món này thượng phẩm đạo khí duyên cớ. Năm đó Vũ Hoàng có thể đủ nhất thống thiên hạ. Tần Phong, ngươi đem Thuần Bạch Chi Kim thu lại. Bộ Trần Tâm, liền giao cho ta đối phó. Hạ Nguyên truyền âm một tiếng, thân hình nhất động, phảng phất có được một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Hắn trong nháy mắt đi tới ngàn mét cao khoảng không, cùng Bộ Trần Tâm rằng co lấy. Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, Bộ Trần Tâm liếc mắt Hạ Nguyên trong tay Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Nguyên nhìn. Năm đó nhất chiến, hắn chính là thua ở cái này một thanh kiếm bên trên. Lần này không thể, chỉ cần có thể có được Thuần Bạch Chi Kim, hắn có thể để cho Băng Phách Đao càng mạnh mẽ hơn, đạt đến Hiên Viên Hạ Vũ kiếm mức độ, thậm chí càng cao tầng thứ. Hạ Nguyên, lần này ngươi thất bại. Bộ Trần Tâm lạnh lùng một tiếng, bước ra một bước, vô số hàn phong dâng trào, phảng phất hàn tuyết buông xuống, trong không khí lượng nước ở cái này thời điểm cấp tốc kết băng. Lạnh lẽo hàn ý nhanh chóng bao phủ hướng về Hạ Nguyên, mà Bộ Trần Tâm bản thân cũng động. Hắn cầm trong tay Băng Phách đao chậm rãi nâng lên, một đao bỗng nhiên chém ra đi, liền hư không cũng xuất hiện một đạo màu trắng dấu vết. Cái này một đạo màu trắng dấu vết, không chỉ là đao phong dấu vết, lại càng là cực lạnh đại đạo dấu vết. Ngay cả là đạo chi cảnh tu sĩ chạm được cái này màu trắng dấu vết, cũng có thể bị đông. Hạ Nguyên biết được Bộ Trần Tâm thủ đoạn, ánh mắt lạnh lẽo phi thường, cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng dũng động, ẩn ức trong lúc đó nghe được tiếng rồng ngâm, hóa thành thần long hư ảnh quay chung quanh ở Hạ Nguyên quanh thân. Tay trái một trường đánh ra, Thần long rít gào cửu thiên, hướng về bộ Trần Tâm bỗng nhiên vồ lấy, đem Hàn Phong một chưởng cho đánh tan ra. Sau đó, Hiên Viên Hạ Vũ kiếm nhấc lên, chém, tốc độ cực nhanh, như là hầu như không nhúc nhích quá. Kim sắc dây nhỏ chính là xuất hiện, đột ngột mà kỳ lạ. Kim sắc dây nhỏ đón nhận màu trắng vết đao, hai đạo tuyệt thế lực lượng ầm ầm va chạm, nổ tung ra, hóa thành dọa người lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, nhộn nhạo chu thiên không gian, kinh thế hãi tục. Ở năng lượng trùng kích quá trình bên trong, Hạ Nguyên, bộ Trần Tâm hai người động tác nhưng không có một chút nào dừng lại, vẫn tại động thủ. Tần Phong chú ý Hạ Nguyên, bộ Trần Tâm hai người giao thủ, không hổ là lâu năm đạo chi cảnh tu sĩ, thực lực quả nhiên kinh người. Bộ Trần Tâm nắm giữ cực lạch đại đạo, đem đại đạo chi lực dung nhập vào đạo công bên trong, từng chiêu từng thức đều muốn cực lạch đại đạo ứng dụng đến mức tận cùng, kinh người cực kỳ, đóng băng ngàn dặm phạm vi. Hạ Nguyên đại đạo chi lực tựa hồ là chân long oai, một loại tinh thần tính chất đại đạo chi lực cực kỳ đặc thù. Đại Hạ Hoàng thất thành viên đại đa số đều là chân long oai, như là Đại Hạ Trúc Tửu như vậy tinh hà đại đạo ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Một mảnh hư không bị hai người giao thủ ba động run lên động, băng phách đao, Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, cái này hai cái đạo khí cũng thể hiện ra kinh người uy năng. Bá đạo tuyệt luân, luận đạo nguyên ngưng luyện cùng hùng hồn tầng thứ, băng chủ bộ Trần Tâm phải cường đại một chút, nhưng nếu là đạo công cùng đạo khí bên trên, Hạ Nguyên thì là phải mạnh hơn một bậc. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, âm thầm một lời, nếu là ta cùng hai người này giao thủ, tình huống sẽ là làm sao? Tần Phong cổ lượng tự thân thực lực, đạo sơ trước gương kỳ hắn, đạo nguyên hùng hồn trình độ cũng không tất Hạ Nguyên đến kém. Vô lượng thương minh quyết chính là cao giai đạo công, cực kỳ mạnh mẽ, cùng so với Hạ Nguyên, bộ Trần Tâm hai người tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Nếu là cùng hai người cùng một cảnh giới, chân nguyên hùng hồn ngưng luyện, tự nhiên vượt qua hai người. Đạo khí bên trên, Tần Phong nắm giữ bát bảo kinh long thương, thiên long giáp, không chút nào kém hơn hai người băng phách kiếm cùng Hiên Viên Hạ Vũ kiếm. Đạo công, đạo thuật, đại thần thông phương diện, Tần Phong tự nhận không kém, mà Tần Phong cường đại nhất một mặt ở chỗ đại đạo chân ý. Hắn nắm giữ đại đạo chân ý vì là thế giới đại đạo phong phú toàn diện, thần bí phi thường, vượt xa cực lạnh đại đạo, chân long oai. Đương nhiên, hết thảy đều phải chờ tới chính thức giao thủ về sau có thể đủ xác định. Dù sao thực chiến có rất nhiều sự không chắc chắn. Đột nhiên, Tần Phong hướng về bắc phương xa xa nhìn tới, lông mày co rút nhanh, trong lòng có một luồng nguy hiểm suy nghĩ vọt tới đi tới. Nhanh lên một chút ly khai nơi này, Tần Phong nói tiếng, cấp tốc đem thuần bạch chi kim thu vào Yas tháp bên trong. Ly khai, Hạ Mộc ngẩn ra, bắc phương có cường đại tồn tại xuất hiện, ít nhất là một con tôn cấp hậu kỳ dị thú, thậm chí là đạt đến tôn cấp đỉnh phong tầng thứ. Tần Phong trầm giọng nói, tôn cấp đỉnh phong. Hạ Mộc ánh mắt rùng mình, tôn cấp đỉnh phong dị thú, ngay cả là hắn cũng không là đối thủ. Ly khai, Hạ Mộc trong lòng có quyết định, ngẩng đầu lên nhìn mắt song phương giao chiến, trường kiếm màu xanh xuất hiện, một kiếm vung chém, hóa thành kiếm khí màu xanh, khóa chặt ở băng chủ bộ Trần Tâm trên thân. Bộ Trần Tâm cảm ứng được Hạ Mộc nhất kích, trong mắt tuôn ra tức giận, hắn muốn giao thủ, lại bị người cho phá hoại. Từ Hạ Mộc trên thân cảm ứng được cường đại khí tức, cũng không dễ dàng đối phó, không thể không phân ra một phần tâm tư đến ứng đối Hạ Mộc công kích. Hạ Nguyên có chút nghi hoặc, nhưng lại đến được Hạ Mộc truyền âm, hướng về bắc phương mắt nhìn, thân hình nhất động, lập tức trốn đi thật xa. Tần Phong, Hạ Mộc đã sớm hành động, hướng về mặt đông, hướng về thiên tâm đạo quả phương hướng mà đi. Bộ Trần Tâm nhìn Tần Phong ba người bóng lưng, trong lòng tức giận phi thường, một đôi băng lãnh con ngươi ẩn ướt hiện lên một vệt lửa giận, sau đó bước ra một bước, truy hướng về Tần Phong ba người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.